Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1157, chương 1155. Ta đời này đáng giá. Ngô, một chút mỏng manh hơi thở theo nhắm mắt lại, nâng lên to lớn đầu la, Folier trong cái miệng hơi hé không tự chủ được phát ra, để cho người ta cảm thấy huyết mạch sôi trào. Lộc cộc, Rama liền hết sức không hăng hái nuốt nước miếng một cái. Nhịp tim trước nay chưa có mãnh liệt, thậm chí cả người đều không bình tĩnh. Cái này không thể trách Rama, dù cho có được lại cao hơn IQ, lại nhiều mưu lược, đối mặt cảnh tượng này, là cái nam nhân đều không thể bình tĩnh. Dù sao, hướng mình thường hôn đối tượng cũng không phải bình thường người, mà là có được đẹp thần tái thế danh dự, đường đường chính chính một nước chi công chúa. Nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc, đồng thời còn một bộ tùy ý chính mình tác thủ bộ dáng nhắm mắt lại, chủ động để cho mình hôn đi tuyệt mỹ khuôn mặt, ai có thể giữ vững bình tĩnh đâu? Ít nhất, Rama là thật không có cách nào, bởi vì coi như lại không tích cực khao khát, Rama cũng là một cái nam nhân, như thế mỹ lệ thiếu nữ, hạnh phúc như thế thỉnh cầu, bất kể là ai đều không thể kháng cự a. Đổi lại nam nhân khác tới, Rama có khả năng khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ quỳ tuyệt vời này yêu cầu trước mặt, liều lĩnh cướp đi thiếu nữ trước mắt nụ hôn đầu tiên. Rama sở dĩ không có làm như thế, không phải tâm trí đến cỡ nào kiên định, mà là tại làm vùng vẫy giấy chết mà thôi. Dạng này thật được không? Rama vô số lần tự hỏi mình như vậy, càng vô số lần muốn hỏi La Folier. Liền như là La Folier nói tới như vậy, nàng chỉ là phi thường vừa ý Rama mà thôi, tạm thời vẫn chưa tới luyến ái trình độ. Kết quả là như thế dâng ra quý giá bờ môi, vậy có phải hay không có chút quá qua loa rồi? Đương nhiên, Rama chỉ là cái kia chiếm tiện nghi người, vô luận như thế nào nghĩ đều không đến mức ăn thiệt thòi. Nhưng hắn vẫn là tại làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Đơn giản tới nói, Rama liền là không có can đảm mà thôi. Dù nói thế nào, hắn đều không có phương diện này trải qua, làm sao có thể nói lên thì lên đâu. Đây cũng là mọi thứ đều cần tính trước làm sao người di chứng về sau chứ. Bất kể như thế nào đều sẽ nghĩ quá nhiều. Bởi vậy, Rama chậm chạp đều không thể đối tấm kia mê người bờ môi hôn đi. Toàn thân đều có vẻ hơi cứng ngắc, mà La Folier cũng không có gấp. Đúng là một mực duy trì dâng nụ hôn động tác, lẳng lặng chờ đợi, nhìn xem dạng này La Folier. Rama trong đầu liền vang lên thiếu nữ này từng câu lời nói. Chân chính yêu đương cảm giác, chẳng lẽ người liền không thể để cho ta nếm thử sao? Đây là thiếu nữ khao khát, này với ta mà nói, có lẽ thật chính là một lần cuối cùng đạt được ước muốn cơ hội. Đây là thiếu nữ ai thán, thỉnh thực hiện nguyện vọng của ta đi. Đây là thiếu nữ ở sâu trong nội tâm một điểm nho nhỏ chờ mong, giờ này khắc này bên trong, là Folier cũng không phải là dùng một cái công chúa thân phận đang đuổi tìm tất cả những thứ này, mà là dùng một cái bình thường thiếu nữ thân phận, chân tâm hy vọng có thể thực hiện này nguyện vọng. Có lẽ, sau đó, là Folier liền sẽ vừa lòng thỏa ý, từ đó quán triệt vương nữ thân phận, gả cho người khác. Có lẽ, sau đó, là Folier liền không lại sẽ có tiếc nuối. Một thân sinh đem có thể rất hoàn mỹ đi xuống. Nếu như Rama tại đây bên trong cự tuyệt La Folier, như vậy, từ nay về sau, La Folier trong lòng thuộc về bình thường thiếu nữ cái kia một bộ phận đem triệt để bị bóp chết, cũng không còn cách nào nảy sinh. Nghĩ tới đây, Rama trong lòng cuối cùng một tia vùng vẫy giấy chết thuận lợi tiêu vong. Chết thì chết đi, Rama không thèm đếm xỉa. Ngay sau đó, Rama hít sâu một hơi, đối trước mặt mình đẹp đẽ khuôn mặt, chậm rãi cúi đầu xuống. Mãi đến Thu, thiếu niên cùng thiếu nữ bờ môi, rốt cục chạm đến một khối. Giờ khắc này bên trong, vô luận là Rama vẫn là La Folier tâm đều hơi hơi run lên một cái. Rama là cảm giác mình liền hô hấp đều quên. La Folier trên gương mặt xinh đẹp thì là cuối cùng hiện ra một vệt nhàn nhạt thấu đỏ. Lại một chút cũng không có tính toán rời đi bộ dáng. Hai người ngay tại cảm nhận được môi của đối phương xúc cảm cùng với mùi vị về sau. Đồng thời bắt đầu vô sự tự thông hôn. Ô, hô, hơi thở âm thanh bên trong. Thiếu niên cùng thiếu nữ lặp đi lặp lại mấy lần lẫn nhau hôn môi cùng nghiêng đầu. Ngay sau đó liền thật chặt tướng hôn. Liều mạng đòi hỏi, Rama tự nhiên không cần phải nói. Thân là một cái nam nhân. Hiện tại đã hoàn toàn đầu trống không? Chỉ còn lại có bắt đầu bùng cháy xúc động cùng dục vọng. La Folier cũng là đối điểm này chạm đến bờ môi ấm áp cùng đủ để xúc động tâm linh cảm giác mất đi. Kháng cự cùng cẩn thận. Hai người liền không có ai là chủ động một phương. Càng không có ai là bị động một phương. Đúng là cực kỳ ăn ý không ngừng hôn nhau. Cảm giác toàn thân nhiệt độ cơ thể đều tại tăng lên. Cuối cùng, thu, cô, ô, trong bất chi bất giác. Không biết là người nào bắt đầu trước. Hai người đầu lưỡi đồng thời thoát ly ràng buộc rồi. Đan xen vào nhau, thật sâu giao hôn. Cái kia bên trong mỹ diệu. Vô luận là Rama vẫn là La Folier đều là lần đầu tiên trải nghiệm. Có thể chính là bởi vì dạng này. Hai người mới hoàn toàn mất đi đối nó sức chống cự. Rõ ràng liền là hai cái thông minh tuyệt đỉnh người. Hiện tại, hai người này đầu lại hiếm thấy hoàn toàn mất đi bất kỳ tính toán cùng suy nghĩ. Chỉ còn lại có xúc động cùng bản năng. Này vô luận là đối với Rama cùng La Folier tới nói. Đều là phi thường hiếm thấy sự tình. Nhưng không thể không nói. Cái này là hôn môi mị lực. Thế là, hô, hô, hô, hô, không biết đi qua bao lâu về sau, hai người mới giữa bất chi bất giác tách ra, đồng thời mở to mắt, nhìn đối phương mặt, hơi thở hổn hển, nhìn xem cặp kia gò má hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt ướt át, dĩ vãng tuyệt đối không thể có thể tại vị công chúa điện hạ này trên mặt thấy biểu lộ. Rama trong lòng liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Ta đời này đáng giá. Đây là Rama trong lòng duy nhất một cái ý nghĩ. Đến mức La Folier là cái này. Hôn môi. La Folier dùng một cánh tay ngọc nhỏ dài xoa bờ môi của mình. Giống như là tại dư vị vừa mới cảm giác một dạng. Biểu lộ tràn đầy say mê. Bộ dáng kia. Nhường Rama kém chút đều cầm giữ không được. Lần nữa đoạt đi môi của đối phương. Đi qua lần này trải nghiệm về sau, Rama là triệt để cảm nhận được giữa nam nữ mùi vị. Tự chủ không còn có lấy trước như vậy cao, càng không có lấy trước như vậy tốt. Có dám ở đây, Rama là thật vô cùng muốn lần nữa đoạt đi thiếu nữ trước mắt bờ môi. Mà La Folier có vẻ như cảm thấy lại là chuẩn bị lại lần nữa nhắm lại ánh mắt của mình. Chỉ tiếc, cái kia, hai người kia thật to gan a. Thế mà ở loại địa phương này, người tuổi trẻ bây giờ a, được, thật là lợi hại. Thanh âm như vậy cuối cùng truyền vào Rama cùng La Folier trong lỗ tai. Ngoặc kép, Rama cùng La Folier rốt cục nhớ tới nơi này là nơi nào. Nơi này không phải là cái gì nơi hoang vu không người ở. Càng không phải là hôn thiên ám địa ban đêm, mà là phơi trần cho thiên hạ trong công viên lộ thiên nhà hàng. Hai người liền là tại hoàn cảnh như vậy bên trong, lẫn nhau cực kỳ quên mình hôn. Hiện tại, từng cái người đi đường liền ở bên cạnh nhìn xem một màn này. Hoặc là ngạc nhiên, hoặc là khiếp sợ, hoặc là thẹn thùng. Hoặc là tiếc hận, để cho hai người lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Lập tức, vô ý thức ở giữa, hai người như lẫn nhau bắn ra một dạng, kéo dài khoảng cách. Cái này, thời tiết này chân nhiệt, Nóng quá a, Rama đánh lên ha ha, ngữ khí lại cực kỳ xấu hổ cùng hậm hực. Ha ha, là Folier thì là khôi phục bình tĩnh, nhìn xem dạng này Rama không khỏi buồn cười nở nụ cười, nhưng hai người lại đều đang hồi tưởng lấy vừa mới cảm giác. Chợt nhìn về phía ánh mắt của đối phương, nhiều ít xuất hiện một tia cải biến, mập mờ không khí ngay tại Rama cùng La Folier ở giữa xuất hiện. Tin tưởng, đi qua hôm nay về sau, hai người tư tưởng đều sẽ có một ít biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.